430 triệu năm của cô ấy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi đám tộc săn mồi đó, mẹ Đang Đang lau sạch thức ăn thừa trên mặt Đang Đang. Nhưng Đang Đang ngăn lại, lấy từ trong cặp ra một vỏ nhím biển hai màu xanh đỏ. Bên trong chứa đầy những viên thuốc nhỏ li ti. Cô bóp vỡ một viên, áp vào vết thương trên trán mẹ. Và Lê Tử lập tức cầm que bông bên cạnh lên, giúp thoa đều thuốc. Hai đứa trẻ, hiểu ý của dì không? Mẹ Đang Đang thở dài nói. Con hiểu, thực ra Lê Tử không hiểu lắm. Chỉ cảm thấy những quy luật vận hành của thế giới này thật vô lý. Cô có chút không thích ứng nổi. Chẳng lẽ từ giờ chúng ta phải sống chung với lũ khốn đó à? Thật bất công. Mẹ Đang Đang ngước nhìn thế giới biển xanh lấp lánh. Buồn bã nói. Công bằng ư? Thế giới này không có thiện ác. Không có công bằng. Chỉ có mạnh yếu. Những thứ không có. Có thể tạo ra. Nghe câu này của Lê Tử. Mẹ Đang Đang sững sờ một chút. Kinh ngạc nói. Con đang nói nhảm gì vậy? Trước đây dì đã dặn dò các con thế nào? Thực ra mẹ à. Con thấy Lê Tử nói đúng. Đang Đang nháy mắt tinh nghịch với Lê Tử. Lê Tử, nhớ lần đầu gặp cậu. Cậu đã nói rằng hiện tại các chất cannabinoid trong thuốc giảm đau từ nhím biển đều bị dùng vào việc vô nghĩa. Những người đó lãng phí năng lượng làm sản phẩm giao phối. Còn không bằng mở nhà hàng sashimi nhím biển. Lúc đó mình đã nghĩ cậu là một cô gái có ý tưởng. Ha ha, cậu đúng là nhớ mọi thứ rất rõ ràng. Lê Tử hoàn toàn không hiểu gì cả. Dĩ nhiên rồi, mình còn nhớ cậu nói rằng, khi biển được giải phóng, cậu muốn lên bờ tìm tetrahydrocannabinol để hợp chất với cannabinoid từ nhím biển. Tạo ra một loại thuốc giảm đau mạnh, chi phí sản xuất rất thấp. Tất cả các tộc biển đều có thể mua được. Mình nghĩ, à, xin lỗi mẹ, có đau không? Đang Đang nhìn mẹ nhăn mặt. Nhỏ giọng nói với Lê Tử, mình nghĩ biết đâu một ngày nào đó, một bậc thầy thuốc vĩ đại nữa sẽ xuất hiện từ tộc biển cấp thấp. Nghe Đang Đang nói càng nhiều, Lê Tử càng cảm thấy như mình mọc thêm hai cái đầu. Cô học rất giỏi, tiếp thu rất nhanh, nhưng đây là một thế giới hoàn toàn mới. Cô không có chút kiến thức nền tảng nào. Trước khi tìm được cách quay về, có lẽ cô phải học hỏi thêm rất nhiều. Sau khi xử lý xong vết thương, Đang Đang và mẹ vội vã chào tạm biệt, kéo Lê Tử nhanh chóng vào trường. Lúc này, trong ánh mắt tò mò của nhiều học sinh, một nam sinh bơi đến, đeo cặp trên vai, đeo vòng tay làm từ rong biển và cầm một cuốn sách ngoại khóa. Hình dáng anh ta trông có vẻ thuộc một tộc khá nguy hiểm. Nhưng tóc đen mắt xanh, nụ cười trong sáng, học muội dũng cảm thật, vừa rồi ở cổng trường làm rất tốt, chưa kịp nhận được phản ứng từ Lê Tử và Đang Đang. Anh ta đã vẫy tay, không quay đầu lại mà rời đi, nhìn bóng lưng anh ta, Đang Đang mở miệng, một lúc sau mới chậm rãi nói, nếu bạn trai mình mà đẹp trai như anh ta, dù anh ta chưa từng cưới vợ, chưa có con, mình cũng chấp nhận. Cách nói, nếu, và, dù, của cậu, sao mình nghe thấy không hợp lý chút nào? Lê Tử lộ vẻ mặt như ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại, khiến Đang Đang bật cười. Ha ha ha ha, hôm nay cậu biểu cảm nhiều hơn từ khi mình quen cậu đến hôm qua cộng lại. Mình luôn nghĩ cậu chỉ có một vẻ mặt lạnh như quan tài thôi. Thật tốt, mình thích cậu như thế này hơn. Trong khuôn viên trường có bãi cỏ rong biển được cắt tỉa gọn gàng và nhiều tòa nhà lớn. Những tòa nhà thông thường cao từ 3 đến 7 tầng. Tường ngoài được xây bằng gạch vàng, treo những chiếc đèn bạc không biết làm sao để sáng lên. Ngoài ra còn có các mái nhà trang trí và rong biển treo ngoài cửa sổ. Tòa nhà sang trọng nhất giống như một lâu đài cổ. Bên cạnh là tượng đồng của những người nổi tiếng. Nhà thờ màu vàng đậm có cửa kính màu. Phía trên có một luồng sáng từ thiên đường xoay quanh tỏa xuống, chiếu sáng biển, khiến những gợn sóng lung linh. nền văn minh rực rỡ, ngay lập tức làm tăng thêm vẻ đẹp cao quý sâu xa cho khu kiến trúc này. Trong lúc bơi qua sân trường, có nhiều sinh viên thuộc các tộc biển ăn mặc kỳ lạ đi ngang qua. Cũng có nhiều thành viên của các câu lạc bộ đưa tờ rơi và mời gọi. Hai bạn xinh đẹp, muốn gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu đất liền không? Cùng chúng tôi nghiên cứu thế giới con người bí ẩn và tàn khốc nhé. Hội sinh viên Đại học Lạc Á đây. Chúng tôi có những đối tác thương mại mạnh nhất. Cuộc thi đấu thuật hàng năm đều do chúng tôi tài trợ. Còn có các câu lạc bộ, địa chất biển, đua xe, đấu vật, độc tố, trên bàn để các tấm thẻ giới thiệu, huy hiệu làm từ vỏ sò. Các sinh viên qua lại nếu hứng thú có thể tự lấy. Cuối cùng, họ đến khu vực đăng ký nhập học cho tân sinh viên. Hàng dài từ trong tòa nhà dạy học ra đến cầu thang bên ngoài. Còn dài hơn cả hàng đợi taxi ở sân bay vào mùa du lịch cao điểm. Một cô gái tộc biển đi theo họ khá lâu, cuối cùng mới dám rụt rè tiến lên, chỉ vào một chỗ, nói nhỏ, các bạn vừa rồi, thật lợi hại, cô ấy nhỏ nhắn, tóc dài màu vàng nhạt, đuôi lớn và dài, mượt mà, nhìn từ bên cạnh giống như đôi cánh của chim én. Lợi hại ở chỗ bị đám tộc săn mồi bắt nạt à, đang đang cũng nhìn thấy họ. Không vui vẻ gì lau đi thức ăn thừa trên mặt. Trên đường trò chuyện với Đang Đang, Lê Tử Đại Khái hiểu rằng trong thời kỳ hoang dã, tộc săn mồi có thể săn giết tộc biển. Đây là điều khắc sâu trong gen và bản năng của họ. Vì vậy dù hiện tại pháp luật đã nghiêm cấm họ làm vậy, họ vẫn sẽ bắt nạt tộc biển và gọi họ bằng những từ phân biệt chủng tộc như mồi cá. Vì sự chênh lệch lớn về sức mạnh và địa vị giữa hai bên. 98.7 Nô lệ trên thị trường là tộc biển. Không chỉ là một nhóm tộc săn mồi. Cô gái đuôi cánh én cẩn thận sử dụng thuật cách âm bao quanh ba người họ. Nhưng giọng nói vẫn nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi và ba cô gái đó đều là học sinh trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Lạc Á. Bọn họ là nhóm nữ thần san hô đen của trường chúng tôi. Đang Đang ngắt lời, khoan đã, cô nói cô là học sinh trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Lạc Á, ừ, người giàu. Đang Đang giơ ngón cái, cô tiếp tục đi, công chúa hung hãn cào xước mẹ của cậu, mẹ cô ta là đại lý hệ thống định vị cá nhám búa của Hồng Nguyệt Hải. Mỗi một chiếc du thuyền cá nhân mà chúng ta sử dụng đều có linh kiện mang nhãn hiệu của công ty nhà cô ta. Vì vậy, cô ta là một đại gia siêu cấp, cũng là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Lạc Á. Nói xong, cô gái đuôi cánh én chỉ về phía xa, nơi có các cô gái tộc cá voi sát thủ. Lúc này, công chúa hung hãn túm lấy cổ áo một nam sinh gầy gò, kéo cậu ta đến trước mặt, hôn môi một cách thô bạo. Nhìn thấy cảnh này, mặt Lê Tử co rúm lại. Cô gái đuôi cánh én cười khổ. Đó là bạn trai của cô ta. Mới quen hôm nay, Lê Tử kinh ngạc. Mới quen hôm nay, đã thành bạn trai bạn gái. Đã, hôn nhau rồi. Lúc này, họ đã đến khu vực đăng ký nhập học cho tân sinh viên. Đang lấy ra chứng minh nhân dân, giấy báo nhập học và mẫu đơn đã điền sẵn. Nghe Lê Tử nói vậy, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Lê Tử, cậu có hiểu lầm gì về tộc cá voi sát thủ không? Bọn họ là tộc phóng túng nhất trong toàn đại dương, vì bọn họ có thể ngủ với bất kỳ sinh vật nào. Bất kỳ sinh vật nào. Hôm nay nếu không có mẹ mình ở đây, mình thực sự muốn cùng họ chết một trận. Cô gái đuôi cánh én gật đầu. Đúng vậy, công chúa hung hãn dù có bạn trai, nhưng vừa rồi với đám nam sinh tộc săn mồi kia, ai cô ta cũng không bỏ qua. Thậm chí, đôi khi còn không bỏ qua cùng một lúc. Không bỏ qua, cùng một lúc không bỏ qua. Lê Tử nghĩ đến đây, cảm thấy rối loạn, không phải là ý như mình nghĩ đấy chứ. Dù sao, mỗi lần trường tổ chức tiệc xong, công chúa hung hãn đều biến mất một thời gian, Có một lần là buổi tiệc trên đất liền. Chúng tôi tìm thấy cô ta trong một căn phòng nhỏ. Cô ta say rượu, dựa vào tường, sàn nhà đầy chất nhờn màu trắng. Một đợt axit dạ dày trào lên. Lê Tử ôm ngực, tộc cá voi sát thủ có thể giữ toàn bộ tinh dịch trong túi chứa tinh dịch của họ. Đến khi tâm trạng tốt, họ sẽ chọn một tê, ân trùng yêu thích nhất để thụ thai. Các cậu hiểu ý mình chứ? Hóa ra là vậy, tộc cá voi sát thủ cái có thể quyết định khi nào mang thai và mang thai con của ai. Nên việc thu thập nhiều loại gen mạnh nhất là có lợi cho họ. Không có gì lạ khi họ khinh thường các cô gái muốn kết hôn. Đây có lẽ là chủ nghĩa nữ quyền cực đoan nhất. Dù phân tích theo góc độ sinh học, hành vi của họ rất hợp lý. Nhưng biết được nhiều chi tiết như vậy, Lê Tử vẫn cảm thấy quan điểm sống của mình bị đảo lộn. Đồng thời, khuôn mặt của Tinh Hải hiện lên trong đầu cô. Cô do dự một chút, nói, vừa rồi tất cả nam sinh đều có quan hệ đó với cô ta. Đúng, cô gái đuôi cánh én khẳng định. Lê Tử suy nghĩ một lát, lại nhìn Đang Đang. Vậy, Tinh Hải thì sao? Cũng giống như những nam sinh khác à? Mình cảm thấy cậu ấy không có khí chất sát nhân như những tộc săn mồi khác. Nhưng Tinh Hải dường như không phải thuần chủng tộc cá mập. Đồng tử của cậu ấy luôn tròn và con ngươi màu xanh. Nói đến đây, Đang Đang không chắc chắn lắm, nghiêng đầu, đồng tử tộc cá mập chỉ có màu vàng, đúng không? Lê Tử sững lại, nếu cô trả lời đúng hoặc không biết, trả lời sai thì sao? Cuối cùng, cô vỗ nhẹ tay Đang Đang. Câu hỏi này cậu phải tự tìm hiểu, đọc sách nhiều vào. Wow, mình đâu phải học sinh xuất sắc như các cậu. Yêu cầu cao quá rồi đấy. Đồng tử tộc cá mập không chỉ có màu vàng. Cô gái đuôi cánh én nói. Họ thiếu sắc tố xanh lá và đỏ tím. Nên đồng tử có thể có màu vàng nâu. Vậy cậu bé tên Tinh Hải đó có thể là lai tạp. Chỉ là đặc điểm tộc biển của cậu ấy không nhiều. Lai tạp, đang dùng hai tay che mặt. Sao cậu có thể dùng từ đó? Từ đó thì sao? Không, không phải. Lai tạp không phải là từ xúc phạm à? Gì chứ? Nhiều kẻ lai tạp còn gọi chúng ta là mồi cá kia. Không có cách nào. Mình không có cảm tình với lai tạp hơn cả thuần chủng. Họ luôn tự coi mình là tộc săn mồi, khinh thường tộc biển. Nhưng ở phía tộc săn mồi, họ lại là những kẻ liếm gót chân thực sự. Đối với Tinh Hải, càng cần các tộc cá voi sát thủ cái để cải thiện gen con cháu của mình. Ôm chặt lấy chân bố mẹ thuần chủng của họ mới là thực sự. Ồ, Lê Tử có chút thất vọng với câu trả lời này. Đang nghiêng đầu. Nhưng, tại sao vừa rồi những kẻ thuần chủng đó dường như hơi sợ cậu ấy? Cái đó mình không biết. Mình cũng lần đầu thấy tình huống này, nhưng mình nghĩ Lena sẽ không sợ cậu ấy đâu. À đúng rồi, Lena là cô gái tóc đỏ tộc cá voi sát thủ, nữ hoàng của nhóm nữ thần san hô đen. Cô ấy không nhận ra rằng khi nói những lời này, thuật cách âm đã mất hiệu lực. Cô gái đứng trước họ quay lại, bong bóng cô ấy thở ra đều run rẩy. Đừng chọc giận Lena. Đừng xâm phạm quyền uy của cô ấy. Nếu không, trong suốt thời gian đại học, bạn sẽ phải thức dậy trong cơn ác mộng. Tôi học trường trung học nghệ thuật Lạc Á, nhưng tên của Lena thì như sấm bên tai. Những học sinh xung quanh họ cũng đồng loạt đồng tình. Tại hải vực tinh thần, gia tộc của Lena có thế lực chỉ dưới một người. Trên vạn người, cô ấy và mẹ cô ấy đã nhiều lần dùng bữa cùng quan chức độc tài. Số người tham dự không quá 10. Tôi học trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Lạc Á. Tôi đã mua tất cả các mẫu quần áo phỏng theo của cô ấy. Tại công ty mỹ phẩm lớn nhất Bồ Đề Hải, Lena sở hữu 2/15 cổ phần. Nếu có thể lấy vào gia tộc Lena, tôi nguyện cả đời làm một nam thiếp hiền lành dịu dàng. Vì Lena, tôi đã suốt 17 năm tại trung học phổ thông trực thuộc Đại học Lạc Á. Không thể ngồi xuống ăn một bữa. Câu cuối cùng này là của cô gái đuôi cành én. Nói đến đây, cô ấy lại sử dụng thuật cách âm để bao quanh ba người. Chỉ vì tôi đã trò chuyện với bạn trai cũ của cô ấy 2 giờ đồng hồ. Bạn trai cũ của cô ấy, họ chia tay chưa đến nửa năm. Khi đó đã là bạn trai cũ rồi. Cô ấy không yêu anh ta. Nhưng trong quan niệm của cô ấy, dù là thứ cô ấy không cần, người khác cũng không được lấy. Nói đến đây, cô gái đuôi cành én chớp chớp mắt. À, chính là nam sinh vừa nói chuyện với các cậu đó. Đang chỉ vào cổ tay mình. Là anh chàng buộc rong biển ở cổ tay à? Đúng vậy. Lê Tử cảm thấy môi trường này thật sự là thử thách lớn đối với bản năng sinh tồn của con người. Thử thách khiến cô cảm thấy muốn đi vệ sinh. Cô nhìn quanh, nói nhỏ với Đang Đang. Mình muốn đi vệ sinh. Vệ sinh, cậu muốn đi nặng à? Không, đi nhẹ thôi. Thấy Đang Đang biểu hiện kỳ lạ, Lê Tử cẩn thận hỏi. Sao vậy? Không có gì, chỉ là thói quen cao quý của cậu khiến mình chưa kịp thích ứng. Hà, bình thường cậu không đi vệ sinh à? Nguyên lý mà nói. Việc đi nhẹ thì không cần thiết phải vào nhà vệ sinh. Ý cậu là có thể đi tiểu tùy tiện. Dù sao cũng không phải tộc biển thượng đẳng. Dù trong lòng đã mơ hồ đoán ra, nhưng Lê Tử vẫn từ chối chấp nhận. Không đi nhà vệ sinh, chẳng lẽ phải giữ hết chất thải trong cơ thể sao? Lê Tử, đừng như vậy. Đây là biển sâu, rất sạch mà. Đang ấn ngôi sao biển trên đầu, lắc lắc mông, cười tươi rói. Cứ thoải mái một chút thôi. Chỉ vài giây sau, nước xung quanh Lê Tử ấm lên. Cô nín thở, hét lên, trời ơi, cậu đang làm gì vậy? Rồi hoảng loạn lao đi xa 100 mét. Cô sắp ngạt thở rồi, không thể nào thở trong nước được nữa. Cuộc sống dưới biển này thật sự không thể quen được. Cô muốn trở về đất liền. Các học sinh trong hàng đợi đều nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô gái đó đang làm gì vậy? Gặp phải kẻ biến thái à? Wow! Đây là lần đầu tiên mình thấy một người tộc biển có tốc độ ngang ngửa tộc săn mồi đấy. Bạn ơi, muốn gia nhập câu lạc bộ bơi lội của chúng mình không? Cách chương